Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ. Chương 513, nếu như có chuyện, mỗi người tự chạy. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, bọn họ có nhanh hơn nữa, cũng không bằng biến hóa đang xảy ra trên bầu trời. Như thương mắt thấy tầng mây trên bầu trời lại động mấy cái. Những dải mây hình quạt lại càng tụ lại gần nhau. Trong lòng thầm nghĩ không tốt, lúc này hai người đã chạy tới cửa lớn trước hoàng lăng. Cổng vòm bằng đá cao lớn lúc này đang tập trung rất nhiều tướng sĩ. Vừa thấy có người, các tướng sĩ rối rít tiến lên cản đường. Nếu như là lúc bình thường, bọn họ nhất định sẽ quát chói tai, người tới mau mau rời đi. Hoặc dứt khoát bắt lại tra hỏi, nơi này là lăng mộ hoàng gia, có mấy ai dám to gan đến nơi này làm loạn. Thế nhưng lúc này, các tướng sĩ rõ ràng đã không còn tâm tư kia. Vừa thấy có người, chẳng những không quát mắng, ngược lại còn chủ động đi lên trước theo chân bọn họ hỏi. Hai vị từ đâu mà đến? Xin hỏi bầu trời chỗ các ngươi có dị động không? Như thường biết những người này là bị dị động trên bầu trời làm cho sợ hãi. Cho nên đã quên mất chức trách của mình, vội vàng muốn biết tình huống bên ngoài. Nàng cũng không muốn tốn nhiều lời, trực tiếp hỏi cô độc chứng. Ngươi có mang theo lệnh bài không? Cô độc chứng gật đầu, từ bên hông rút ra một tấm kim bài. Bài này làm từ vàng ròng, phía trên có khắc một chữ, Minh, rất lớn, ngụ ý cho thân phận thái tử Trừ Thiên Minh. Dĩ nhiên, chữ khắc trên kim bài không giống như kim bài của Hạo Vương trước kia. Phía trên tấm kim bài trong tay cô độc chứng còn khảm một viên phỉ thúy ngàn năm. Những tướng sĩ kia đương nhiên nhận ra đây là vật hoàng gia. Rối rít quỳ xuống đất, độc cô chứng mở miệng nói. Dị động lần này thật sự không tầm thường. Ta vào xem một chút, các ngươi không cần đi theo. Nếu như lát nữa có động đất, các ngươi mỗi người tự chạy đi. Rất được lòng người, chủ tử có thể để cho hạ nhân chạy cũng ít thấy. Cho nên các tướng sĩ càng không ngừng dập đầu không đứng dậy. Như thương dục ngựa xông qua đám người chạy thẳng tới cổ mộ. Cô độc chứng đuổi theo ngay phía sau. Trong lòng hai người đều vội vàng tới cực điểm. Cách trương,